Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, dung hợp quái thú. Ba đầu Chimera, sớm một chút muộn một chút không có khác biệt, múa âm ngươi đem không khí tạc đạn giao dịch cho ta. Ta muốn đi đánh nát cái thôn này, không dung hợp dược tề hiệu quả là không nhìn địch ta. Lúc này rõ ràng là có địch ta tổn thương phán định không khí tạc đạn càng tốt hơn một chút. Cho ngươi, hiện tại liền muốn dùng. Tần Chi Lương Ngọc đem không khí tạc đạn giao dịch cho Dạ Sắc. Cũng không có so đo Dạ Sắc đối nàng xưng hô. Niệm hai chữ dù sao cũng so bốn chữ nhanh. Ẩn tàng chức nghiệp ban thưởng ngược lại rơi tầm thường. Ta tương đối hiếu kỳ là thần linh ban thưởng. Nhưng cái này xây dựng ở có thể thành công đánh giết ẩn tàng quái vật tình huống dưới. Dạ Sắc đưa tay triệu hoán ra một viên tự nhiên chi thủ, sau đó vội vàng hướng trong thôn chạy đi. Hắn không biết không khí tạc đạn phán định phạm vi, cho nên tận số lượng tại trong thôn dẫn bảo, lấy đạt tới cao nhất lực sát thương, sử dụng không khí tạc đạn, nguyên tố truyền tống. Bởi vì hắn đem cường quang đèn pin đặt ở một bên, cho nên tự nhiên chi thụ còn tại tầm nhìn bên trong. Nguyên tố truyền tống trong nháy mắt liền đem nó thuấn di trở về. Ông tương đương trong thôn viên kia không khí tạc đạn, đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung, bắt đầu không được run run. Bởi vì là ban đêm nguyên nhân, bọn hắn căn bản thấy không rõ không khí tạc đạn xảy ra chuyện gì. Nhưng là thành hàng phòng ốc nhao nhao khuynh đảo vỡ vụn, giống như phát sinh kịch liệt địa chấn, giống tương đương ngay sau đó, một đạo đạo u ám cái bóng từ những phòng ốc kia bên trong xuất hiện. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chính là trước đây không lâu thu giống thanh âm, toàn bộ là tinh anh quái đạt cơ sở trình độ, chỉ trộn lẫn lấy mấy cái boss, vẻn vẹn dạng này liền có thể chế tạo ra tiếp cận thánh cấp dung hợp quái vật. Quá kinh khủng a, liên miên tổn thương trị số tại cự thú đỉnh đầu xuất hiện, không ngừng cắt giảm lấy cự thú linh hồn lượng máu. Cái này một viên không khí tạc đạn đem sở hữu cự thú lượng máu đè thấp đến một nửa, giống tương đương một tiếng vô cùng to rõ thú giống vượt trên sở hữu linh hồn tiếng giống. Như là quân vương hàng lâm, để sở hữu linh hồn thần phục. Thanh âm này, đến từ thần điện nơi đó. Nó giấu ở dưới, chân dưới đại địa đột nhiên đang chấn động. Nguyên bản liền bị không khí tạc đạn phá hủy phòng ốc, càng là triệt triệt để vỡ vụn. Nó muốn đi ra, Scott gấp cắn răng quan, gắt gao cầm trường cung, cũng không có đem nội tâm bối rối biểu hiện ra ngoài. Muốn thắng, trước hết giết linh hồn. Dạ Sắc khẽ quát một tiếng, sau đó ném ra bên ngoài một bình không dung hợp dược tề lửa. Hùng hồn liệt diễm phun ra mà ra, tùy ý thiêu đốt lấy hết thảy chung quanh. Với lại bởi vì hỏa diễm đặc tính, thậm chí đốt lên toàn bộ thôn trang. Thật xin lỗi Scott, hắn nhìn xem cái này đang thiêu đốt thôn trang. Đối bên người Scott nói một tiếng xin lỗi. Không có gì, dù sao nơi này các cư dân cũng sớm đã chết sạch. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Dạ Sắc thân thể, lộ ra vô cùng đột ngột. Tại tiêu diệt những linh hồn này về sau, hắn thế mà thăng cấp. Đây là một cái cơ hội. Dung hợp quái vật khẳng định là ma tộc. Ngươi muốn đừng dùng quyển trục, ta có năm thành nắm chắc đánh giết nó. Dạ Sắc chỉ liền là trí cao chi tâm giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, đánh giết thống lĩnh cấp trở lên ma tộc là được. Nhưng đang chọn lựa mục tiêu sau không thể sửa đổi. Trước mắt liền có một cái rất tốt cơ hội, đến gần vô hạn vu thánh cấp ma tộc, cũng chính là thống lĩnh cấp đỉnh phong. Dùng cao giai ma tộc không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Không có gì tốt do dự. Tần Chi Lương Ngọc cũng không vì là năm thành tỷ lệ liền do dự, ngược lại quả quyết vô cùng. đây cũng là mị lực của nàng vị trí. Sau đó nàng xông dạ sắc hoạt bát cười một tiếng, tiếu dung tuyệt mỹ, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Thiếu, càng nhiều, nàng nỉ non một câu, ầm ầm ngương đương đại địa vỡ vụn, có hay không đếm chất lỏng dâng lên mà ra, kích xạ đến trên bầu trời, sau đó rơi xuống, thậm chí rơi xuống trên người bọn họ. Những này là huyết dịch, không biết ai huyết dịch. Giống tương đương vô số âm thanh thú giống vang lên. Phảng phất bách thú cùng vang lên, vạn thú tranh vương, rốt cục, ẩn tàng quái vật xuất hiện. Đầu rắn, đầu sư tử, còn có đầu người, ba viên quỷ dị đầu lâu ngay tiếp theo ba cây che kín lân phiến cái cổ. Quỷ dị mà dữ tợn, thân thể cao lớn hiện ra như kim loại rực rỡ. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới thế mà lông tóc không tổn hao gì. Một điểm vết thương đều không có. Tứ chi tráng kiện hữu lực. Nhưng mỗi một cây thân thể đều không giống nhau. Có chân dưới hỏa diễm vờn quanh. Có che kín ngược lại đâm cùng lân phiến. Còn có cơ bắp bạo khởi gân như cầu long. Đây là bốn loại sinh vật bốn chân. Chí cao chi tâm thí luyện tuyển định. Dung hợp quái thú ba đầu Chimera. Dung hợp quái thú ba đầu Chimera. Lợi dụng các loại sinh vật thân thể. Lựa chọn tối ưu bộ phận chế tạo ra đặc thù quái thú. Có lực tàn phá kinh khủng cùng sinh mệnh lực. Thuộc tính, thân thể nó là đầm lầy tê giác thân thể. Đối ma pháp nguyên tố có cực cao kháng tính. Nhưng là phòng ngự vật lý có một cái điểm tới hạn. Nếu như có thể đâm xuyên thân thể nó, nói không chừng liền có thể sụp đổ toàn thân của nó. Scott hít sâu một cái khí, dương cung như mang Giê-xu, một cây màu trắng mũi tên dựng ở bên trên. Hắn đối con quái vật này là có ý quyết giết, vô luận như thế nào đều muốn đem nó lưu lại, lấy huyết tế điện toàn bộ thôn trang người. Xuyên nguyệt chi tiễn. Mũi tên như một đạo quang mang trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm. Vô cùng tinh chuẩn đụng vào ba đầu Chimera trên người. Nhưng mà chuyện kinh khủng phát sinh. Kia một cây kinh khủng mũi tên. Thế mà bể nát, không có tạo thành một điểm thương tổn. Điểm tới hạn, không thể công kích thân thể của hắn. Không đạt được vật lý công kích cần thiết. Vật sở hữu lý tổn thương đều hội biến là không. Dạ sắc ánh mắt ngưng tụ, sau đó trực tiếp đem tay trái nhắm ngay ba đầu Chimera. Đây là hắn trong dự đoán một loại thao tác, có thể hay không thông qua linh sống lại, đến sống lại ba đầu Chimera một cái vị trí, để nó toàn bộ thân thể trực tiếp sụp đổ. Sống lại, hào quang màu trắng tinh từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Trong nháy mắt liền trúng đích nguyên vốn thuộc về đầm lầy tê giác thân thể. Sống lại, tự nhiên cũng muốn sống lại trọng yếu nhất vị trí. Nếu như thành công, ba đầu Chimera sẽ trực tiếp toàn thân sụp đổ. Quang mang dần dần ảm đạm, nhưng là cái kia thân thể lại hoàn toàn không có muốn sống lại dấu hiệu. Nó không phải là chết, không phải sinh trạng thái đặc thù. Linh hiệu quả không cách nào tác dụng tại loại này sinh mệnh đặc thù. Tần Chi Lương Ngọc căng thẳng trong lòng. Nàng là biết nguyên chi thạch hiệu quả. Cho nên căn cứ Scott liên quan tới độc thần giải thích. Có thể đẩy đi ra đây là cái gì nguyên do? Cái này thật đúng là phiền phức a. Dạ sắc nỉ non một câu. Sắc mặt hơi khó coi. Hắn chắc chắn nhất kỹ năng thế mà vô hiệu. Một đạo thủy tiễn từ đầu rắn bên trong phun ra mà ra. Hiển nhiên ba đầu Chimera phát hiện vị trí của bọn hắn. Bắt đầu phản kích, né tránh, Scott kéo cung cài tên. Lần nữa đem một mũi tên bắn ra ngoài. Mục đích lần này là đầu người. Kia cái đầu người hắn nhận biết. Chính là cái kia ma tộc cái kia vu sư. Hắn đem đầu của mình tổ hợp tại Chimera trên thân. Thủy tiễn thất bại, ba người toàn bộ né quá khứ, mà bị thủy tiễn trúng đích thổ địa, thế mà bị ăn mòn ra một cái hố sâu to lớn. Nước ma mãng kỹ năng, Nó là một cái boss cấp quái vật. Scott lạnh giọng nói, có vẻ như rất khó khăn a. Vạn bất đắc dĩ ta phải cược nhân phẩm. Dạ sắc nỉ non một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.